Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, náo động Trường An. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngự thư phòng. Tần Thiên đem lời khai nộp đi lên, Lý Thế Dân thấy lời khai sau đó, thần sắc ngưng trọng, chặt tiếp theo chính là Thốt Nhiên giận dữ. Đáng ghét, tốt ngươi cái thôi ra, lại cùng trẫm đối nghịch, lần này, trẫm tuyệt không buông tha ngươi. Đối với Thế gia, Lý Thế Dân vốn là kiêng kỵ, bây giờ tốt lắm, thôi ra lại vẫn trộm đề thi. Đây cũng là may phát hiện, nếu là không có phát hiện, năm nay mới khoa cử thi, người thôi ra không muốn biết có nhiều ít thi đậu tiến sĩ đây. Vốn là đẩy được khoa cử thi. Chính là muốn áp chế Thế gia phát triển. Bây giờ tốt lắm, không chỉ có không có thể áp chế, còn để cho bọn họ càng nhiều cơ hội. Tức giận Lý Thế Dân sắc mặt tái xanh. Ngay sau đó, hắn liền hạ gửi một cái ra lệnh. Người đâu, đem thôi ra cho trẫm niêm phong kiểm tra. Tất cả liên quan đến án này thôi ra người. Nhất luật cách chức là thứ dân. Đẩy đi lĩnh nam. Tất cả thiệp án thí sinh, nhất luật hủy bỏ thi tư cách, niêm phong kiểm tra thôi ra, hủy bỏ thi tư cách, đây tuyệt đối cũng coi là cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Có cái này trừng phạt ở đây, sẽ để cho những thứ khác xuẩn xuẩn dục động Thế gia buông tha những thứ này dự định. Lý Thế Dân như vậy phân phó, lúc này Tần Thiên đứng ở bên cạnh cũng không có nói gì. Tới một cái. Hắn đối với Thôi gia vốn là không có hảo cảm gì. Thứ hai, Lý Thế Dân rốt cuộc vẫn tương đối lý trí. Cũng không có nói tắm máu Thôi gia. Chẳng qua là đem thiệp án Thôi gia người cho cách chức là thứ dân. Đẩy đi lĩnh nam, làm như vậy, đối với Thôi gia mà nói sẽ có rất ảnh hưởng lớn. Nhưng còn không biết đối với đại đường ổn định tạo thành bất lợi gì nhân tố. Lý Thế Dân ra lệnh rất nhanh hạ đạt, Tần Thiên cũng không có ở Hoàng Cung làm nhiều dừng lại. Liền trực tiếp lui đi, Lý Thế Dân nơi này, trừ yên tĩnh các loại tin tức bên ngoài. Còn nữa chính là, lần nữa ra một đạo khoa cử đề thi, lần này, hẳn sẽ không lại tiết lộ. Thôi phủ, lúc này Thôi Đồng hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm tới. Hắn vẫn chỉ là ở trong phủ hưng phấn đếm tiền. Những cái kia khoa cử đề thi. Hắn cho bọn họ thôi ra một vài đệ tử. Trừ cái này ra, còn bán cho mấy cái đại thương nhân. Những thương nhân này ra tay đều là tương đối rộng rãi. Cho nên lần này, hắn kiếm không thiếu. Chẳng qua là, ngay tại Thôi Đồng ở trong phủ có chút đắc ý lúc này một chi triều đình thân quân vọt vào. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ngươi rình coi khoa cử đề thi. Lấy này nhiễu loạn khoa cử thi công bằng. Thánh thượng đã tức giận. Phải đem bọn ngươi. Cách chức là thứ dân. Đi thôi. Triều đình thân quân nói xong. Cũng không cho Thôi Đồng giải thích rõ. Liền trực tiếp đem Thôi phủ trên dưới đám người cùng mang đi. Người mang đi sau đó. Hộ bộ bên này. Rất nhanh phái người bắt đầu kiểm tra Thôi phủ tài sản, đợi một chút. Nếu chép nhà của bọn họ, tương ứng tài sản, tự nhiên đều là thuộc về hộ bộ. Dĩ nhiên, trừ Thôi ra ra, những cái kia từ Thôi ra mua đề thi mấy cái đại thương nhân. Cũng không thể may mắn tránh khỏi. Hộ bộ hiện nay thiếu hụt nghiêm trọng, còn không có một cái thương nhân có tiền. Hôm nay thật vất vả đãi trước liền làm giàu cơ hội. Hộ bộ Đường Kiệm làm sao có thể buông tha. Cho nên, liên tiếp mấy ngày, hộ bộ tất cả đều bận rộn thanh toán tài sản. Cũng hoặc là chuyên chở các loại hàng hóa. Mà ngay tại lúc này, khoa cử gian lận án. Ở toàn bộ thành Trường An truyền ra. Truyền ra sau đó, người dân rất là khiếp sợ. Bởi vì là loại chuyện này. Vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Không phải đâu. Thôi ra lại đem khoa cử thi đề thi cho trộm ra. Hắn làm sao làm được? Hừ, Thôi ra nhất định là có người chứa chấp ở trong hoàng cung à. Như vậy, ở Thánh Thượng viết đề thi thời điểm liếc về một cái, chẳng phải sẽ biết. Cũng đúng, xem ra hiện nay khoa cử chế độ cũng không đủ hoàn thiện à, đây cũng là sự việc không có biện pháp. Bất quá Thánh Thượng phát hiện sau đó, lấy sét đánh thủ đoạn bắt được người giật dây, hơn nữa nghiêm trị, đã rất tốt. Đúng vậy, xem sau này, còn ai dám ở khoa cử thi bên trong tiến hành gian lận. Nếu là công bình thi, liền nhất định phải công bằng mà. Ngoặc kép, người dân bàn luận sôi nổi, lại khiếp sợ cái này kiện gian lận án, cũng có bội phục Lý Thế Dân thủ đoạn. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn, vẫn là thu phục những sĩ tử kia lòng. Vì công bằng, Lý Thế Dân thật làm rất nhiều. Nghị luận, người thôi ra nhưng trợn tròn mắt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Ở bọn họ xem ra chẳng qua là nho nhỏ gian lận án, vậy mà sẽ gây lớn như vậy. Thôi đồng những thứ này gia chủ, cùng với thiệp án thôi ra có mới học người, trên căn bản lập tức đều bị cách chức là thứ dân, không có tham gia nữa khoa cử thi cơ hội. Cái này thì chẳng khác nào chặn thôi ra cây à. Mặc dù thôi ra rất khổng lồ, như cũ có một ít người cũng không có bị liên lụy đến. Nhưng còn dư lại những người này, trên căn bản tung không dậy nổi bao lớn sóng gió. Đối với khắp cả đại đường mà nói, thôi ra bây giờ không chỉ là sa sút, thậm chí là đã muốn rớt ra thế gia hàng ngũ, thành là lịch sử. Thôi ra người rất không biết làm sao, nhưng vậy không có biện pháp nào. Những thế gia khác và quyền quý thấy Lý Thế Dân người thủ đoạn sau đó, vậy đều cảm thấy sợ. Phải nói bọn họ những thứ này có hay không ăn gian ý tưởng, vậy khẳng định là có, chẳng qua là còn không có bỏ ra thực hiện. Hôm nay thấy Lý Thế Dân đối phó thôi ra, bọn họ đều bị dọa sợ, vậy còn dám nữa vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Chuyện này ảnh hưởng càng ngày càng lớn, coi như là cho mọi người xách ra một cái tỉnh. Khoa cử thi không phải tùy tiện ai cũng có thể đi động. Đây là triều đình tuyển chọn nhân tài địa phương. Người như muốn động cái gì nghiêng tâm tư, vậy cũng đừng trách triều đình không khách khí. Ảnh hưởng ở mở rộng, tự nhiên cũng có người tìm hiểu cội nguồn, muốn biết chuyện này là làm sao bị phát hiện. Bất quá đối với chuyện này, người biết không nhiều, chịu để lộ ra cũng không có. Cho nên, mọi người cũng chỉ là suy đoán, tò mò. Phùng Dịch thấy loại chuyện này sau đó, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Như chuyện này bùng nổ đi ra, đối với hắn mà nói đúng là một lần nêu cao tên tuổi cơ hội. Nhưng thôi ra vẫn là có không ít người ở. Hắn nếu là bị bùng nổ đi ra, vậy thì đồng nghĩa với là đắc tội thôi ra. Thôi ra là bách túc chi trùng, chết mà không cương, tuyệt không phải hắn một cái nho nhỏ nhà nghèo con em có thể đối phó. Cho nên, mặc dù có chút bực bội, nhưng Phùng Dịch nhưng cũng nhịn xuống. Ở hắn xem ra, chỉ chờ khoa cử thi, hắn là được bay lên chi đầu. Trường An bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt. Cùng lúc đó, Tần Thiên Thượng Thư tỉnh thì lại là một loại khác tình huống. Năm nay khoa cử thi cần tờ giấy, cũng là muốn từ Tần Thiên tạo xưởng giấy ra. Cách thi không còn dư mấy trời, hắn phải mau sớm sai người đem cần tờ giấy cũng cho chuẩn bị một chút. Tần Thiên là thi cần tờ giấy chuẩn bị làm lúc này hộ bộ đường kiểm. Nhưng là ở hộ bộ hưng phấn đếm tiền tài, chép thôi ra cùng với mấy lớn phú thương của cải, hộ bộ quả thực giàu có một chút. Mặc dù số tiền này cùng hàng năm thu thuế thu vào chênh lệch rất nhiều, nhưng nói thật, có thể lập tức có nhiều như vậy tiền, hay là để cho hộ bộ thượng thư đường kiểm hưng phấn một chút, trong lòng cũng ổn định rất nhiều. Hộ bộ nếu như không có tiền, hắn cái này làm gì cũng cảm thấy không có tự tin. Hơn nữa sợ nhất những ngành khác người đến tìm hắn đòi tiền, không lấy ra được, mất mặt không nói, cũng nói mình thành tích không được à. Bây giờ cuối cùng có thể đỉnh một chút,